Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, mạch nước ngầm vị trí. Bọn họ vô cùng vui vẻ, bởi vì người đó cũng bị Chu Ma Vương bắt lấy. Tần Thư bĩu môi, ngại ngùng cười một tiếng, đột nhiên cảm giác được những người này còn thật đáng yêu. Không thấy được hắn không có bị bó thành bánh chưng à. Không có việc gì một dạng đi tại Chu Ma Vương hậu mặt. Cái này cũng đoán không ra cái gì không? Phi, muốn không phải ngươi, chúng ta cũng sẽ không bị bắt lại. Một tên mặt mũi tràn đầy hồ cha đại hán mắng. Chu Ma Vương, trên thân người này có ngưng ma thảo. Hắn mật báo, nói ra Tần Thư trên thân nắm giữ ngưng ma thảo. Thế mà, Chu Ma Vương dường như không nghe thấy giống như, ung dung đi tới, nhìn cũng không nhìn đám người này liếc một chút, mặt mũi tràn đầy hồ cha đại hán nghi hoặc. Chu Ma Vương nghe được câu này phản ứng, làm sao lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ nàng đã biết, người này có ngưng ma thảo, đồng thời đến tới rồi sao? Ha ha, Tần Thư ngẩng đầu nhìn bọn họ. Những người này truy sát chính mình. Hiện tại Trầm Luân này tấm tình trạng, chẳng trách người khác, đáng chết. Hắn nhất định dâng lên ngưng ma thảo, bị Chu Ma Vương nhìn trúng, trở thành Chu Ma nô bộc. Có người cắn răng nói, hắn nhìn ra không thích hợp. Người này vậy mà không có bị tơ nhện quấn thân, lại thần sắc tự nhiên, nhất thời kết luận người này trở thành Chu Vương nô bộc. Nhất thời, các loại oán độc ánh mắt, lời khó nghe đều đi ra, bởi vì một khi trở thành Chu Ma nô bộc, mặc dù nói không có tự do, nhưng còn có thể mạng sống, không dùng bị xem như thực vật ăn hết đó à. Chu Ma Vương, chúng ta là huyết ma dòng binh đoàn trung kiên lực lượng. Muốn là chết, đoàn trưởng chúng ta tuyệt đối sẽ báo thù. Đúng. Đoàn trưởng chúng ta thế nhưng là kim cương nhị tinh khế thú sư. Nắm giữ hai đầu kim cương cấp sủng thú, nhất định sẽ tới cứu ra mọi người. Bọn họ cảm thấy còn có một đường sinh cơ. Cáo chi tự thân thân phận, cùng thế lực sau lưng. Ha ha ha, Chu Ma lĩnh chủ cười to. Thanh âm xuyên thấu sơn động, truyền ra phía ngoài, nàng đang cười. Cười những người này không biết lượng sức, bởi vì ma tộc cùng nhân loại bây giờ có thể bình thản ở chung là bởi vì song phương có chỗ ước định. Xâm nhập ma uyên nhân loại chết không trách ai, trái lại rời đi ma uyên ma tộc sinh vật xuất hiện tại nhân loại hoạt động lãnh địa, dù là bị người giết chết, cho dù thân phận cao quý cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi phải trả cái giá nặng nề đổi lấy đối phương sinh cơ, lại chuộc về thứ không biết chết sống. Các ngươi vừa mới kêu lớn nhất vui mừng cái kia hai cái, chuẩn bị tối nay trở thành ta bữa tối đi. Chu Ma lĩnh chủ duỗi ra màu đen đầu lưỡi, đầy miệng hôi thối, liếm liếm màu đen bờ môi. Nghe vậy, tham dự nói chuyện mấy người mặt như giấy trắng, như là rơi vào băng quật, thân thể đều đang run rẩy. Có càng sâu lấy, có vàng nhạt dịch thể nhỏ xuống, đúng là sợ tè ra quần. Bọn họ sợ, Chu Ma Vương đại nhân không muốn ăn ta. Ta so người kia càng lớn mạnh có sức mạnh, để cho ta khi ngài nô bộc, tốt hơn hắn gấp mấy chục lần. Ta thể phách cường tráng, một thân tinh huyết tuyệt đối cam điểm ngon miệng. Tiểu tử kia gầy cùng cây trúc giống như... lấy máu không có mấy lần đoán chừng liền chết. Huyết ma dòng binh đoàn các dòng binh khẩn cầu, muốn trở thành Chu Ma nô bộc, đổi lấy bị xem như thực vật ăn hết vận mệnh. Đến lúc đó bọn họ những người này thật lâu không về, đoàn trưởng tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó chỉ huy các huynh đệ chạy đến chuộc người. Mà huyết ma dòng binh đoàn muốn trả ra đại giới là trên trăm nhân loại nô lệ làm trao đổi, nhưng trước đó đến xác thực bảo vệ mình bây giờ còn có thể có cơ hội sống sót. Được rồi, nếu biết trên người của ta có ngưng ma thảo, các ngươi cảm thấy còn có mệnh ra ngoài sao? Tần Thư không kiên nhẫn đành gãy lời của bọn hắn. Hắn biết được ngưng ma thảo chi chân quý, so địa tâm linh tương cũng không nhiều xính để, thậm chí từng có mà vì đó, nếu để cho người khác biết, hắn đoán chừng, ma uyên chỗ tất cả nhân loại, đều muốn đuổi giết hắn, ngươi thì tính là cái gì, đợi chút nữa chuẩn bị lấy máu, cho Chu Ma Vương phẩm nếm đi, đúng, ngươi còn phải cho Chu Ma Vương đại nhân thị tẩm, nhìn ngươi thân thể kia, có thể có ta phục vụ tốt. Ngoặc kép, Tần Thư mỉm cười, nhìn về phía Chu Ma lĩnh chủ. Ngươi đến nói một chút, ta tính là thứ gì? Đúng, chủ nhân, Chu Ma lĩnh chủ đáp. Chủ nhân, mặt mũi tràn đầy hồ cha đại hán trợn to trong mắt. Tưởng rằng chính mình nghe lầm, Chu Ma Vương thế mà hô người này là chủ nhân. Những người khác cũng là như thế, nhưng là Chu Ma Vương đến đón lấy chính miệng nói ra. Để bọn hắn như bị sét đánh, hắn là chủ nhân của ta. Các ngươi chọc giận chủ nhân, đáng chết, không, điều đó không có khả năng. Một đám huyết ma lính đánh thuê tâm thần rung động, tất cả đều sợ choáng váng đồng dạng, không nói nổi một lời nào. Chu Ma Vương thế mà bị người khế ước. Hơn nữa còn là người này, hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Chẳng lẽ hắn trước đó là cố ý lấy ra ngưng ma thảo để cho chúng ta truy sát, sau đó bị tận diệt? Thật là một cái âm hiểm xảo trá người. Tần Thư lơ đễnh phất phất tay, tìm sạch sẽ điểm địa phương ngồi xuống, hỏi thăm Chu Ma lĩnh chủ có biết hay không mạch nước ngầm tin tức dưới mặt đất bờ sông. Chu Ma lĩnh chủ không có suy nghĩ, bởi vì nàng còn thật biết, liên quan tới Chu Vương động huyệt, mạch nước ngầm vị trí, đó là u sương mù xâm lâm một khu vực khác, có tỉ muội của nàng, một cái khác Chu Ma lĩnh chủ lãnh thổ. Chu Ma lĩnh chủ từng đi qua tốt nhiều lần, vị này tỉ muội trong huyệt động, hoàn toàn chính xác có một đầu mạch nước ngầm tồn tại. Dòng sông chảy xiết, tuôn hướng sâu trong lòng đất, không biết thông hướng nào. Quá tốt rồi, vậy ngươi có thể đánh được nàng à? Cái kia mạch nước ngầm bên trong có ta cần thiết muốn tìm đồ vật. Tần Thư nghe vậy đại hỉ, đến lâu như vậy rốt cục nghe ngóng Chu Vương động huyệt, mạch nước ngầm tin tức. Hắn cảm giác thần quả sinh trưởng chỗ đã cách chính mình gần vô cùng. Đây chính là thần quả a. Một khỏa liền ẩn chứa thiên địa tinh túy, có thể làm cho người khởi tử hồi sinh, thậm chí khiến yêu thú thực hiện liên tục đại cấp bậc đột phá. Vô giá thần vật, Tần Thư mục tiêu không chỉ có chỉ là thần quả, mà chính là mọc ra thần quả cây. Cái này muốn là móc ra trồng ở sủng thú không gian, dù là nở hoa kết trái thời gian dài quá lâu, cũng có thể làm tương lai trong tiểu thế giới một vệt tô điểm. Chu Ma lĩnh chủ rất là trực tiếp lắc đầu, ta đánh không lại tỷ tỷ, nàng mạnh mẽ hơn ta. Đồng thời u sương mù xâm lâm bên trong, trừ ta ra, còn có ba cái kim cương cấp Chu Ma lĩnh chủ. Nàng nói ra thứ nhất sự thật, bốn đầu kim cương cấp Chu Ma lĩnh chủ, lẫn nhau đều có ước định, không thể lẫn nhau căm thù, lấy tỷ muội tương xứng. Mà nàng hàng hàng lão tứ là thực lực thấp nhất một cái, 300 năm trước mới đột phá kim cương cấp. Bất quá chủ nhân thật muốn đi, ta còn có một cái biện pháp. Chu Ma lĩnh chủ nói, có biện pháp để Tần Thư tiếp cận mạch nước ngầm. Biện pháp gì? Tần Thư liền vội hỏi. Chủ nhân có thể làm bộ là ta mới nô bộc, đi theo ta đến tỷ tỷ động huyệt tặng lễ. Nàng mở miệng, đến mức đưa lễ vật gì? Tự nhiên là treo ở giữa không trung, huyết ma dòng binh đoàn thành viên bọn người. Tần Thư trầm tư một lát, cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện, lại Chu Ma Vương bảo chứng nhận, tuyệt đối sẽ cam đoan an nguy của hắn. Điều kiện tiên quyết là chính mình không muốn biểu hiện được quá mức, tỉ như ánh mắt khắp nơi ngắm loạn, nhất là nhìn chằm chằm Chu Ma lĩnh chủ tỷ tỷ, nếu không sẽ nhắm trúng tỷ tỷ không vui, nhất là tỷ tỷ lưng bụng, bất cứ một cái nhân loại gặp đều muốn bị nàng vô tình xé nát thôn phệ, bởi vì cái kia vị trí có tiêu tan không đi mấy chữ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.